đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 797, Mỹ Nam áo trắng, 2, góc truyện audio.com. Nhưng mà thật đáng tiếc những thứ này nàng xem ra có chút phổ thông. Bước chân không tự giác nhanh hơn một ít, bất trì tà dịch lại không có thứ gì muốn mua. Chẳng qua, hắn cẩn thận đi theo Đông Phương Ngữ Hinh, chỉ sợ nàng có cái gì sơ suất. Nhìn hắn cẩn thận như thế, Đông Phương Ngữ Hinh có vài phần không biết làm sao. Nàng cũng không phải tiểu hài tử, cái này, dùng sao? Nhưng mà tại đây cũng không cảm giác được khí tức mọi người động võ, trái lại là một mảnh cực kỳ hiền hòa yên bình. Cái này, bỗng nhiên, một cái vật thể hình tròn màu đen khiến cho Đông Phương Ngữ Hinh chú ý. Thế nào, Đông Phương Ngữ Hinh vừa mới chính là thấp giọng nói, gót chỉ tà dịch cách được gần, nhưng lại nghe rõ ràng. Vật này, tại sao ta chưa thấy qua? Màu đen u ám, giống như một tảng đá, nhưng Đông Phương Ngữ Hinh biết đây không phải tảng đá bình thường. Đông Phương Ngữ Hinh ngẩng đầu, nhìn về phía chủ nhân của vật này, là một lão phu nhân. Tóc bạc trên mặt nếp nhăn cũng chẳng chịt, nhìn không ra tuổi cụ thể. Chẳng qua, làn da kia cũng không tệ, cũng trắng, chỉ là nếp nhăn nhiều hơn mà thôi. Không da đốm mồi, da đồi mồi, thường có ở các cụ già, làm da thường sẽ có những chấm nâu. Ta cũng chưa thấy qua, nhưng thứ này hữu dụng không? Quất trì tà dịch không hiểu hỏi, xem cũng chưa xem qua, chưa chắc sẽ có ích lợi gì à? À, ta cũng không rõ ràng, chúng ta hỏi một chút đi. Đông Phương Ngữ Hinh chính là tò mò, sau đó là trực giác nữ nhân mà thôi. Quất trì tà dịch gật gật đầu, dù sao hiện tại bọn họ cũng không có việc gì. Tiền bối, xin hỏi đây là cái gì vậy? Đông Phương Ngữ Hinh cúi đầu, nhìn lão phụ nhu hòa hỏi. Nghe được có người hỏi mình, lão phụ kia bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn Đông Phương Ngữ Hinh liếc mắt một cái, sau đó tiếp tục cúi đầu, không lên tiếng, cũng không nói chuyện. Lão nhân này, không để ý nàng, Đông Phương Ngữ Hinh thật xác định vừa rồi bà ấy nghe được nhưng bây giờ. Không, tựa hồ không đúng, chẳng lẽ, căn bản sẽ không muốn bán sao? Gạch nối, tiền bối, xin hỏi cái này bán thế nào? Đông Phương Ngữ Hinh gia tăng âm lượng, lại hỏi. Thành y giá, lão nhân nói một tiếng, Đông Phương Ngữ Hinh có chút không nói gì. Thành y giá, đây là giá gì? Quất trì tà dịch kéo kéo y phục của Đông Phương Ngữ Hinh, thấp giọng nói. Ý thứ này chính là nhìn nàng ra giá, bà ấy không báo giá. Này, Đông Phương Ngữ Hinh Giông, có bán này nọ như vậy sao? Thật đúng là đủ, nhưng mà nàng đối với thứ này thật là có vài phần hứng thú. Chính là không biết nó là làm cái gì, cũng không có cách nào khác cấp cái định giá. Sư hậu, Đông Phương Ngữ Hinh dụng thần thức kêu sư hậu, lúc này nếu Tiểu Nhạc Nhạc ở đây thì tốt rồi. Tiểu Nhạc Nhạc kiến thức nhiều, nói không chừng sẽ biết tác dụng của thứ này. Đây, Hinh Nhi, thứ này ngươi có biết không? Đông Phương Ngữ Hinh không hiểu hỏi, sư hậu nhìn thoáng qua cẩn thận vừa thấy, lắc đầu. Chưa thấy qua, không phải dược liệu, lại càng không phải là ám khí. Tuy rằng nó sống lâu, nhưng đại đa số thời gian là ở trong rừng rậm, biết đến này nọ cũng không phải là rất nhiều. Người cũng không biết a, vậy quên đi, ta không cần. Thứ này, nếu là có giá, nàng nhìn xem không quý, giá thích hợp nhưng có thể mua đến chơi đùa nhưng. Lão nhân này nói như vậy, nàng làm sao lưu lại. Cách chương.